Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mất quá, nhưng vào lúc này, vậy Nguyên Bồn đã ngã quỵ đang diễn võ đài Trần Phi, lúc này lại có thể lại đứng lên. Đáng sợ hơn phải, ban đầu hắn, rõ ràng cũng đã gần đến vậy đèn cạn dầu bước, nhưng hiện tại, hắn lại tựa hồ như thật giống như có chút khôi phục. Nhận ra được hết thầy các thứ này, tất cả mọi người đều lại ngây ngẩn, tĩnh mịch một phiến. Cái này quái vật gì vậy, năng lực khôi phục à, cái này cũng quá khoa trương đi. Mà vào lúc này, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương cũng là chậm rãi đáp xuống vậy sáu đạo diễn võ trên đài, nhưng trên người hắn lực lượng chập chờn, hắn tốc độ khôi phục, nhưng rõ ràng muốn so với vậy Trần Phi chậm hơn rất nhiều rất nhiều. Nói cách khác, nếu như nói chỉ là đánh đến bây giờ nói, hắn không có thua, vậy không thắng, hắn và Trần Phi hoàn toàn có thể nói là lưỡng bại câu thương, bất phân thắng phụ. Nhưng nếu như còn phải tiếp tục đánh đi xuống, hắn tốc độ khôi phục, nhưng sợ rằng đã có chút không theo kịp Trần Phi hắn. Ai dám vào một cái siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu quái vật so năng lực khôi phục? Hắn không được, cho dù là thuần huyết chí cường chí cao tiên thu tới, cũng không được. Đây tuyệt đối là vô địch cấp. Nghĩ đến đây, yêu Phật Tiểu Minh Vương đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, ta thua hắn thua không nghĩ tới, nhưng cũng không oan uổng. Đánh cho thành như vậy hắn lại có thể cũng còn không thắng. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn thật đã tận lực, chỉ có thể nói rõ cái này thật không thắng được. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không nhịn được kinh ngạc nhìn vậy sáu đạo diện võ trên đài. Vậy hai đạo như cũ sừng sững ở trên đó khủng bố bóng người, sau đó bọn họ rất nhiều người trên mặt, đều bắt đầu nổi lên chút phức tạp thần sắc. Hoặc ngửa mặt trông lên, hoặc hâm mộ, vậy hoặc là kính sợ. Hoặc đều có, ban đầu. Bọn họ cũng đối Trần Phi, thậm chí ngay trong bọn họ có vài người, liền đối yêu Phật Tiểu Minh Vương thực lực, cũng không có như vậy thực chất cảm, cũng không cảm giác được thật lợi hại. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn hiện tại chính mắt nhìn xong hết thảy các thứ này sau đó, bọn họ biết cái gì là thực tế, biết cái gì là mạnh mẽ, biết cái gì lại là kính sợ. Như vậy kính sợ xuất xứ từ bản thân thực lực cường đại. Cái này hai người, thật đều là hai cái sống sờ sờ quái vật à. Thật là sâu không lường được à, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong đám người yêu Phật quốc rất nhiều cường giả, vậy Vô Ninh Tử, vậy Lệ Thiện Phật, vậy các thế lực lớn trong đó, hơn nữa quen thuộc cùng rõ ràng yêu Phật Tiểu Minh Vương tình huống và thực lực thế hệ trước cao cấp các cường giả, lúc này ở thấy một màn này sau đó, đều có chút thần sắc thử ra đứng lên, tựa hồ là có chút không tin trước mắt sự thật, trong mắt bọn họ tuyệt thế yêu nghiệt, lại chỉ như vậy đánh bại. Thậm chí cũng không chỉ là bọn họ, vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử lúc này, vậy cũng không nhịn được chố mắt nghẹn họng mở to miệng, đồng thời, đầy mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi, và yêu Phật Tiểu Minh Vương, miệng mở liền thật lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn không nói ra lời, ở chỗ này trước, hắn và yêu Phật Tiểu Minh Vương đô là cùng nổi danh tồn tại, cũng là bát thần cấm yêu nghiệt dưới mạnh nhất yêu nghiệt, nhưng mà hiện tại, hắn không chỉ có phải tiếp nhận và hắn cùng nổi danh siêu cấp yêu nghiệt sa sút, càng phải tiếp nhận, dù là cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương đều đã nghịch thiên phá cấm bát thần cấm, lại có thể cũng vẫn bị thất bại. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là lớn vô cùng đánh vào, thậm chí đều có chút để cho hắn khó mà tiếp nhận. Còn như vậy Giao Thanh Trúc, nàng mặc dù còn miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng mà... lúc này ở trong lòng của hắn cũng đã là đang suy nghĩ một cái vấn đề, đó chính là nếu như để cho nàng lên, để cho nàng và Trần Phi, hoặc là yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh, nàng có thể thắng sao? Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng nàng vậy vẫn là không có xác định câu trả lời. Nói cách khác, nàng đã dao động, thân là một vị thứ thiệt bát thần cấm yêu nghiệt, hắn lại có thể đang đối mặt Trần Phi, hoặc là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương thời điểm, dao động. Giao Thanh Trúc không nhịn được cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Vốn cho là lần này tới, chỉ là vì cái nhiệm vụ kia mà thôi. Lại không nghĩ rằng lại có thể sẽ đụng vào như vậy một kiện, có thể để cho nàng đều cảm thấy dao động sự việc. Không thể không nói, cái này còn thật là có chút vui mừng ngoài ý muốn à. Thắng, mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương lựa chọn nhận thua sau đó. Trần Phi cũng là thanh thản đón nhận thắng lợi. Trên mặt nổi lên người thắng nụ cười. Nhắc tới, cuộc chiến đấu này hắn thậm chí một lần cũng ở vào hạ phong. Hắn vậy một lần muốn không đếm xỉa đến, dứt khoát mở lúc tố lực lượng, và hắn ý định, nhưng đến cuối cùng hắn cũng vẫn là nhịn được. Hơn nữa còn thành công nghiên cứu ra một cái mới thủ đoạn. Đó chính là vậy hỗn độn thần tính lực lượng. Đối với cái này hỗn độn thần tính lực lượng, cho dù là đến hiện tại hắn cũng còn không rõ lắm rõ ràng, bất quá không quan hệ, hắn hiện tại thật giống như đã bước đầu mò tới vậy hỗn độn thần tính bí quyết. Cứ như vậy mà nói, hắn tương lai nghiên cứu phương hướng, cũng chỉ có đường. Hỗn độn thần tính à, lại có thể đồng thời chứa và chịu đựng luân hồi, không gian, thời gian, hỗn độn cái này bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Trên đó giới hạn, lớn vô hạn, cái này hỗn độn thần tính bí ẩn và không gian, cũng còn có rất lớn rất lớn. Thắng, sư phụ hắn thắng, Trần Phi thắng lợi, vậy để cho vậy Lâm Miên Miên các người đều bắt đầu hưng phấn lên. Đều là mặt đầy vui sướng, thằng nhóc này thật sự là càng ngày càng lợi hại, cũng không biết ta hiện tại còn có thể hay không giành được hắn à. Cơ Phùng Viễn cặp mắt sáng lên, không nhịn được ha ha vui vẻ cười to. Nhưng ở trong lòng của hắn nhưng cũng còn có cái này một phần chiến ý, là đối Trần Phi. Nhiều năm qua như vậy, hắn cơ hồ là duy nhất một có thể ngăn chặn Trần Phi, có thể theo kịp Trần Phi tốc độ tiến bộ, giống vậy đổi lớn mạnh như vậy thiên tài siêu cấp. Nhưng đến hiện tại, hắn tự hồ phát hiện hắn đối Trần Phi cái loại này áp chế, tự hồ đã không nhanh được. Trần Phi thằng nhóc này hắn, tự hồ đã mau muốn đổi kịp hắn à? Bá rồi, nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, Trần Phi bóng người xuất hiện ở Lâm Miên Miên, còn có vậy Cơ Phùng Viễn, Nguyên Nhung Thanh Hoa trước mặt. Sư phụ, chúng ta đi thôi, Trần Phi nhẹ giọng nói. Ừ, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lóe lên nói, vừa vặn, ta cũng nên và ngươi nói thế nào sự kiện. Đợi một chút nhưng vào lúc này, vậy cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Trần Phi bọn họ theo vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn tới. Nhưng phát hiện người nọ lại là Đông Trì thánh nữ Giao Thanh Trúc. Các vị, quấy rầy, ta lần này tới, là thay thế ta sư tôn Đông Trì nữ hoàng tới, cho nên Giao Thanh Trúc nhìn lướt qua Trần Phi và Cơ Phùng Viễn, sau đó lại nhìn một cái vậy Lâm Miên Miên, lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói. Cho nên, có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút. Đông Trì nữ hoàng, Trần Phi Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn bọn họ đều là ngẩn một tí. Sau đó lại nhìn thêm mấy lần vậy Giao Thanh Trúc, lúc này mới gật đầu một cái, nói, vậy người cùng chúng ta tới đi. Không lâu lắm sau đó, Thiên Ma Vương Thành trong đó nào đó tòa đình viện bên trong, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ bốn người đều ở chỗ này, trừ cái này ra, còn có vậy Đông Trì nữ hoàng truyền nhân. Đông Trì thánh nữ Giao Thanh Trúc, thánh nữ người có lời gì muốn nói, hiện tại không ngại nói thẳng đi. Nhìn vậy Giao Thanh Trúc, Trần Phi chậm rãi nói, vậy đã như vậy ta cũng liền nói thẳng. Giao Thanh Trúc gật đầu một cái, sau đó con mắt lóe lên đạo hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn lại, mở miệng nói, ta nhưng thật ra là vì ngươi, tới. Vì ta, Lâm Miên Miên sợ run một tí, sau đó đột nhiên phảng phất là phát giác cái gì. Tiếp theo, lập tức liền trở nên có chút hơi nhíu mày đứng lên, thế nhưng Trần Phi, còn có Cơ Phùng Viễn. Lại tựa hồ như thật giống như cũng sớm đã đoán được cái gì, cho nên đối với vậy Giao Thanh Trúc mà nói, lại có thể cũng không thế nào bất ngờ. Chỉ là cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng mà ở thấy một màn này, vậy Giao Thanh Trúc cũng là chậm rãi hít một hơi, sau đó trực tiếp là lên tiếng, nói, sư phụ ta Đông Trì nữ hoàng biết ngươi là trời sinh đạo thai sự việc, cho nên muốn cầm ngươi mang về, thu ngươi làm đệ tử, dạy dỗ ngươi tu hành. Lời vừa nói ra, vậy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn cũng còn không có phản ứng gì, có thể vậy Lâm Miên Miên nhưng trực tiếp là không chút do dự liền lắc đầu một cái, giọng kiên quyết nói, đa tạ Đông Trì nữ hoàng tiền bối ý tốt nhưng ta, không cần. Liên quan tới bái sư, nàng thật ra thì trong lòng trước kia rất sớm liền đã có ý tưởng và quyết định, đó chính là trừ Trần Phi ra tất cả người, nàng đều sẽ không đồng ý, cũng đều lại càng không sẽ bái sư. Dù là đối phương thân phận địa vị cao hơn nữa. Thực lực mạnh mẽ đi nữa, nàng cũng không muốn. Về phần tại sao, thật ra thì vậy đơn giản. Đơn giản cũng chính là chính nàng thì có thể dựa vào chính nàng một mình trở nên mạnh mẽ, quyết tâm và lòng tin. Một cái nữa, thật ra thì có thể cũng là chủ yếu nhất nguyên nhân, đó chính là ở nàng suy nghĩ trong đó, có thể bị nàng đồng ý, có thể để cho nàng thành tâm thật ý, tâm duyệt thần phục kêu một câu sư phụ, sư tôn người, trừ Trần Phi, liền lại không có những thứ khác. Dẫu sao nàng hiện tại cũng không phải một cái đứa bé. Nhiều năm qua như vậy, gian khổ nhiều năm cũng đi qua, lại gian khổ lại vượt mọi chông gai đường, nàng cũng mình đi qua. Nàng đã trưởng thành, có thể dựa vào chính nàng, cũng càng cũng không cần như vậy nhiều cái gọi là chỗ dựa vững chắc, cái gọi là cường giả, cái gọi là sư tôn, tới trợ giúp nàng, tới để cho nàng dựa vào. Thân là trời sinh đạo thai, thân là siêu cấp yêu nghiệt, nàng có cái này khí phách và năng lực. Cũng càng có tự tin này, mà ở thấy Lâm Miên Miên trả lời, vậy Giao Thanh Trúc cũng là không ra ngoài dữ liệu cười khổ một tiếng, sau đó lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Thật ra thì ngươi sẽ cự tuyệt, ta sớm liền nghĩ đến, nếu như cầm ta đổi thành ngươi, sợ rằng ta cũng gặp mặt ngươi làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng là nghe được cái này nhưng là, Lâm Miên Miên không nhịn được nhìn như nhau vậy Giao Thanh Trúc, sau đó yên lặng không nói, lặng lẽ đợi sau văn. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, các nàng là cùng loại người. Một cái là trời xanh đạo thai, một cái là trời xanh bát thần cấm, đều là siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ tuổi tác tương đương, hơn nữa, còn đều là cô gái. Cho nên, nếu là đổi thành những người khác tới khuyên nàng, nàng có lẽ sẽ rất không ưa, nhưng nếu như là Giao Thanh Trúc nói nàng ngược lại cũng còn thì nguyện ý nghe một chút, đối phương sẽ nói thế nào, lại sẽ làm gì. Thật ra thì sư phụ ta nàng ở trước kia rất sớm cũng đã chú ý tới ngươi, hơn nữa lão nhân gia hắn, vậy rất muốn đem ngươi mang về Đông Trì. Dốc lòng dạy dỗ, dẫu sao các ngươi mới thật sự là cùng loại người cùng loại người. Lâm Miên Miên sợ run một tí, hướng vậy Giao Thanh Trúc nhìn lại, người sau trực tiếp là khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể không biết, sư phụ ta nàng và ngươi như nhau, cũng là một tôn trời xanh đạo thai. Trời xanh đạo thai Giao Thanh Trúc lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Liền Trần Phi và Cơ Phùng Viễn, lúc này vậy đều có chút im lặng không nói đứng lên. Đồng trì nữ hoàng. Lại có thể cũng là trời xanh đạo thai. Vậy đây đúng là chân chính trên ý nghĩa cùng loại người à, nhưng ta cũng không nguyện ý. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên lên tiếng, thậm chí là không chút do dự nói, bỏ mặc nàng là cái gì, trời xanh đạo thai cũng tốt, đồng trì nữ hoàng cũng được, ta đã có chính ta sư tôn, cũng không muốn lại còn cái thứ hai. Cho nên, xin lỗi gặp Lâm Miên Miên thái độ kiên quyết như vậy, vậy Giao Thanh Trúc há miệng một cái. Sau đó cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không biết nên đáp lại như thế nào. Nói rõ, mặc dù nàng lần này tới trước thân phận, chính là một cái thuyết khách, nhưng vấn đề là lấy thân phận địa vị của nàng, còn có nàng vậy cực kỳ kinh khủng tiềm lực thiên phú thực lực, lại làm sao có thể thật sẽ là một cái rất cao thuyết khách đâu. Nàng thân phận thực lực, liền đã quyết định nàng chỉ sẽ rất đơn giản, rất bằng trải thẳng tự đi thuyết phục. Nhưng hiện tại Lâm Miên Miên cái này kiên quyết như vậy và thẳng thừng trả lời, nhưng liền để cho nàng căn bản không biết mang nên như thế nào tiếp tục nhìn dáng dấp ta thật không thích hợp mà nói cái thuyết phục người thuyết khách ả Giao Thanh Trúc bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút buồn bực và lúng túng. Nhưng vào lúc này, ở nàng chán chóp đỉnh vọt một cái châm cài tóc trên, lại đột nhiên nhô ra một đoàn lóe sáng mây quang, cái này mây quang trong đó, vầng sáng vườn quanh. Lại mơ hồ lộ ra một tôn tuyệt đại phong hoa vậy, có cao nhất phong tư cô gái bóng người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mây quang trong đó, vậy còn nhô ra một đạo người phụ nữ thanh âm. Mười phần ôn nhu, nhưng vậy rất thành thục, uy nghiêm. Người không cần bái ta làm sư phụ, nhưng người cần đi theo bên người ta, học tập một ít thứ. Sư tôn, Giao Thanh Trúc ngần một tí, sau đó lập tức bật thốt lên. Hướng vậy tuyệt đời phong hoa vậy bóng người một mực cung kính khom người thi lễ một cái mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vô luận là vậy Lâm Miên Miên, vẫn là à Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người, đều là ngẩn một tí. Sau đó trong mắt lộ ra mấy phần rung động, và ngưng trọng, đồng trì thánh nữ Giao Thanh Trúc sư tôn, vậy há không phải là đồng trì tiền bối một khắc sau thời gian. Cơ Phùng Viễn trực tiếp là hướng vậy phong hoa tuyệt đại bóng người hơi khom người nói. Sau đó, hắn còn thuận tay kéo một cái vậy Trần Phi, và Nguyên Nhung Thanh Hoa. Sau hai người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, tiếp theo lập tức nhanh chóng hướng vậy phía trước khom người, bái bái, gặp qua tiền bối. Không nên đa lễ, Trần Hư Không, Cơ Phùng Viễn hai ngươi tên của người, ta đây cũng nghe đã lâu, hai ngươi và Thanh Trúc như nhau, cũng rất tốt. Vậy Đông Trì Nữ Hoàng bóng người yên tĩnh nhìn một cái Trần Phi và Cơ Phùng Viễn, lúc này mới lại quay đầu hướng vậy lúc này đã là có chút hơi ngẩn ra Lâm Miên Miên nhìn tới. Vậy tuyệt đẹp bóng người đường danh trên, thậm chí cũng còn xuất hiện một chút nhàn nhạt nụ cười ôn nhu. Thanh Trúc nói không sai, ta đúng là vì ngươi tới, hơn nữa ta mới vừa nói ngươi cũng hẳn nghe được. Ngươi không cần bái ta làm sư phụ, ta biết ở trong lòng ngươi, ngươi cái này tiểu sư tôn, hẳn chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Ta chưa từng nghĩ muốn đi tranh đoạt, và chiếm đoạt hắn vị trí, nhưng là vì chính ngươi, vì ngươi tương lai. Cũng vì chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới sau này, ngươi phải cùng ta đi, đi theo ở ta bên người, và ta học tập một ít thứ. Nhưng mà Lâm Miên Miên có chút do dự, nhưng lại bị vậy Đông Trì Nữ Hoàng cắt đứt. Nếu không, ngươi trước hết nghe ta nói, Lâm Miên Miên sợ run một tí, sau đó lại ngẩng đầu thật sâu nhìn một cái vậy Đông Trì Nữ Hoàng bóng người, sau đó cái này mới chậm rãi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tiền bối mời nói đi. Lúc trước sự kiện kia, ngươi cũng ở tại chỗ, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn rõ ràng, cách nhiều năm, Vĩnh Hằng Tiên Giới người lại xuất hiện lại ở chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới. Này chỉ có thể ý nghĩa không lâu sau nữa, chúng ta cái này hai đại tiên giới, có lẽ lại phải khai chiến. Đồng trì nữ hoàng vừa lên tới liền ném đi ra cái lựu đạn lớn. Trấn Lâm Miên Miên, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn các người, đều có chút yên lặng. Tiên giới đại chiến, nói thật, cái từ ngữ này đối bọn họ mà nói. Nhiều hơn thiếu thiếu, đúng là có chút xa xôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới ban đầu vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới xanh Kim Bạch Hổ Tôn, còn có vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình Luân Hồi Thánh Tôn đáng sợ phong tư lúc đó, bọn họ liền tự nhiên cũng rất rõ ràng, một khi cái này tiên giới đại chiến đánh vang sau đó, nơi nghênh đón bọn họ, tất nhiên là hủy thiên diệt địa, long trời lở đất. Đối với chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới mà nói, tiên giới trong đó một khi mở, ý tứ là trước tai nạn, hủy diệt, thậm chí là diệt tuyệt. Bởi vì nói riêng về thực lực, chúng ta đúng là phải kém sắc vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới rất nhiều. Cho nên, với bọn họ những ông già này mà nói, chúng ta cần càng nhiều hơn người giúp. Người giúp, Lâm Miên Miên trong mắt nổi lên một chút mê mang, ngơ ngác nhìn Đông Trì Nữ Hoàng, có chút khó tin chỉ mình, ngài là nói, ta. Làm sao, ngươi không tin chính ngươi sao? Hà hà vậy Đông Trì Nữ Hoàng cười một tiếng, sau đó không chút do dự lại mở miệng nữa liền, nói, có lẽ ngươi còn không biết đạo thiên sinh đạo thai ý vị như thế nào, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi, trời xanh đạo thai, ý nghĩa chúng ta cái này Thanh Thiên Tiên Giới mạnh nhất thể chất. Mạnh nhất thể chất, giờ khắc này, đừng nói là vậy Lâm Miên Miên mình, thậm chí coi như là vậy một bên Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, còn có vậy thân là Đông Trì Nữ Hoàng học trò Giao Thanh Trúc. Cũng đều hơi ngây ngẩn, sau đó trong mắt nổi lên một chút mờ mịt và rung động. Trời xanh đạo thai, Thanh Thiên Tiên Giới mạnh nhất thể chất. Nàng, thật có như thế lợi hại, cho nên ta nói ngươi nhất định phải đi theo ta bên người, và ta học tập một ít thứ, bởi vì bây giờ ngươi, căn bản cũng còn không có khai thác ra ngày này sinh đạo thai lực lượng chân chính. Đồng trì nữ hoàng cười một tiếng, sau đó nho nhỏ giải thích, trời xanh đạo thai. Thật ra thì chính là cái này Thanh Thiên Tiên Giới tiên giới ý chí thiên đạo hình chiếu, nói cách khác, thiên đạo, là ngươi, ngươi vừa là thiên đạo. Chân chính trời xanh đạo thai, tất sẽ là càn quét cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn vô địch tồn tại. Giống như ban đầu vạn sơ thần vương, cùng với vậy được gọi là vạn tiên vương vạn tiên giáo thủy tổ vạn thần vương, thần ngày nay. Còn như ngươi thậm chí là ta, còn có vậy Bùn Long. Thật ra thì cũng vẫn không có thể nắm giữ, và khai thác ra ngày này sinh đạo thai lực lượng chân chính. Cho nên, ngươi nhất định phải đi theo ta cùng nhau học tập, cứ như vậy, tối thiểu cũng có thể để cho ngươi ở đó sắp đến tiên giới đại chiến mở trước, lại nhiều hơn một chút năng lực tự vệ. Dẫu sao ta muốn Vĩnh Hằng Tiên Giới những lão gia hỏa đó, chắc chẳng muốn lại đối mặt cái thứ hai vạn sơ thần vương, hoặc là cái thứ hai vạn thần vương, thần ngày nay liền đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, hướng vậy Đông Trì Nữ Hoàng hỏi, Đông Trì tiền bối, dám hỏi cái này vạn sơ thần vương, còn có vậy vạn thần vương thần ngày nay, lại là ai? bọn họ vậy. Đông trì nữ hoàng nhìn một cái Trần Phi, chợt mỉm cười cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi không biết bọn họ, ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ, nhưng ngươi hiện tại hẳn đã biết một ít, chúng ta cái này Thanh Thiên tiên giới lịch sử chứ. Tiếng nói rơi xuống, thậm chí cũng còn không chờ Trần Phi trả lời. Vậy đồng trì nữ hoàng cũng chỉ là lại tiếp tục mở miệng liền, nói, vạn sơ thần vương chính là chúng ta cái này Thanh Thiên tiên giới đệ nhất thần thánh đạo tôn. Đồng thời, lão nhân gia ông ta cũng là cái này Thanh Thiên tiên giới vị thứ nhất trời xanh đạo thai. Còn như lão nhân gia ông ta huy hoàng thời đại, đều còn ở hơn 10 cái tiên giới đại chiến trước kia. Thời đại kia, chúng ta còn không bị vĩnh hằng tiên giới để mắt tới. Hơn nữa, ở thời đại kia, cũng là chúng ta Thanh Thiên tiên giới cao tốc thời kỳ phát triển. Nghe nói vạn sơ thần vương tại vị thời điểm, thần thánh đạo tôn chỗ ngồi, từ 2 cái, một đường gia tăng đến 6. Hơn nữa bị chúng ta công chiếm xong cái khác tiên giới, thật giống như cũng có 7-8 cái hơn. Cho nên ở lúc đó thời đại kia, vạn sơ thần vương liền công nhận người mạnh nhất. Nhưng sau đó gặp đông trì nữ hoàng đột nhiên dừng lại. Vậy Lâm Miên Miên lập tức không nhịn được truy hỏi nói. Sau đó thế nào sao? Sau đó, vĩnh hằng tiên giới theo dõi chúng ta, phát khởi tiên giới đại chiến. Ở tràng đại chiến kia trong đó, vạn sơ thần vương lấy một chọi hai, và vậy vĩnh hằng tiên giới hai vị thiên tôn cường giả, triển khai chung cực quyết chiến. Chỉ tiếc cho dù là vạn sơ thần vương lão nhân gia ông ta, vậy vẫn không thể nào kháng cự hai đại thiên tôn tồn tại vây công. Đến cuối cùng, mặc dù cũng bị thương nặng đối phương, nhưng chính hắn nhưng cũng vẫn là trả giá sinh mạng giá phải trả. Bỏ mạng ở liền vậy trận tiên giới đại chiến trong đó lời vừa nói ra, Trần Phi bọn họ lại trầm mặc. Lấy một chọi hai, thân tử đạo tiêu, lúc đầu cái này thần thánh đạo tôn tồn tại, thật cũng sẽ chết à. Còn như vậy vạn tiên vương thần thiên đô, thì cũng là một cái tuyệt đối chân chính truyền kỳ. Vạn tiên vương thần thiên đô. Hắn đản sanh vu vĩnh hằng tiên giới và chúng ta Thanh Thiên tiên giới lần thứ 3 tiên giới đại chiến trong đó, từ xuất đạo tới nay, liền là tuyệt đối cường giả vô địch, cũng là bọn họ cái thời đại kia tuyệt đối bá chủ. Ở thời đại kia, vô số yêu nghiệt, thậm chí là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cửa, đều ở đây sau lưng, ngửa mặt trông lên hắn cao không thể leo tới dáng người. Càng về sau, vĩnh hằng tiên giới và chúng ta Thanh Thiên tiên giới lần thứ 6 tiên giới đại chiến, chính là vậy vạn tiên vương thần thiên đô nhất đỉnh cấp, cũng là thời điểm huy hoàng nhất. Đồng thời thời điểm đó hắn, cũng cùng vạn sơ thần vương như nhau, ngồi lên chúng ta Thanh Thiên tiên giới thần thánh đạo tôn chỗ ngồi. Rồi sau đó, phảng phất như là lịch sử tái diễn vậy. Thần thánh đạo tôn, đối chiến thiên tôn. Hơn nữa, đồng dạng là lấy một chọi hai, ở đó trận được gọi là tươi đẹp vạn cổ lần thứ 6 tiên giới đại chiến chung cực quyết chiến trên. Vạn tiên vương thần thiên đô. Một người chịu đựng liền vậy vĩnh hằng tiên giới hai đại thiên tôn cường giả vây công. Cuối cùng, thậm chí còn giết bọn họ một người trong đó. Từ đó bắt lại vậy trận lần thứ 6 tiên giới đại chiến thắng lợi. Đồng trì nữ hoàng lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sôi trào lên. Đầy mắt bộ dạng sợ hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái gì, lại có thể thắng, lấy một chọi hai, còn giết một cái. Phải biết đây cũng không phải là cái gì mèo con cún con tới giữa tỉ thí. Mà là bọn họ Thanh Thiên tiên giới mạnh nhất thần thánh đạo tôn. Còn có vậy vĩnh hằng tiên giới mạnh nhất thiên tôn, tỉ thí. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bởi vì bản thân tiên giới bổn nguyên lực lượng, tăng thêm một bậc duyên cớ. Vậy vĩnh hằng tiên giới mạnh nhất thiên tôn, tuyệt đối là muốn đối bọn hắn Thanh Thiên tiên giới mạnh nhất thần thánh đạo tôn, tăng thêm một bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lấy một chọi hai dưới tình huống, hơn nữa còn là lấy thần thánh đạo tôn thân phận, cư, lại có thể, còn có thể giết ngược một cái trong đó thiên tôn. Cái này cái gì khái niệm, đây quả thực nằm mơ cũng không dám diễn như vậy, đây quả thực quá khoa trương thật không tưởng tượng nổi chứ. Vạn tiên vương thần thiên đô, đây tuyệt đối là Nam Ly Phượng Tổ trước khi trên lịch sử người mạnh nhất, thậm chí coi như là vạn sơ thần vương. Chỉ sợ cũng không có vạn tiên vương thần thiên đô như thế lợi hại, lấy một chọi hai dưới tình huống, lại còn có thể giết ngược một vị thiên tôn cường giả đây quả thực không tưởng tượng nổi. Đồng trì nữ hoàng có chút cảm khái vậy chậm rãi nói. Vậy Trần Phi há miệng một cái, nhưng vừa nói ra một chữ, hắn nhưng lại đột nhiên chẳng muốn hỏi. Còn như hắn muốn hỏi cái gì? Thật ra thì vậy rất đơn giản, người chính là vậy Nam Ly Phượng Tổ và vạn tiên vương thần thiên đô. rốt cuộc ai lợi hại hơn? Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy loại vấn đề này không có ý nghĩa gì. Nếu như bọn họ ở vào cùng một thời đại, vậy khẳng định tất nhiên sẽ phân ra cái thắng bại, nhưng cũng không phải, vậy thật ra thì vậy cũng không cần phải cân nhắc ai mạnh ai yếu. Dù sao chỉ cần biết, đây đều là bọn họ thanh thiên tiên giới trên lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm chí cường cường giả, vậy thì đúng rồi. Bất quá, vậy đồng trì nữ hoàng tựa hồ đoán được Trần Phi muốn hỏi cái gì, sau đó lại có thể chủ động lên tiếng, nói. Vạn tiên vương thần thiên đô, và nam ly phượng tổ ai lợi hại hơn, thật ra thì cho đến ngày hôm nay cũng còn không cái chính xác định luận, bất quá chỉ từ kết quả đi lên xem, nam ly phượng tổ ngược lại đúng là tăng thêm một bậc, bởi vì nàng ở trên cao lần tiên giới đại chiến trên, ước chừng đánh chết vĩnh hằng tiên giới hai tôn thiên tôn cường giả, còn ngoài định mức bị thương nặng ngoài ra một tôn thiên tôn. Cho nên quang từ cái kết quả này đi lên xem, nam ly phượng tổ chiến tích là căn bản không cách nào vượt qua. Tê nghe được vậy đông trì nữ hoàng mà nói, tất cả mọi người đều hoàn toàn thư ra, thậm chí còn ngược lại hít một hơi, mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Đánh chết hai tôn thiên tôn, còn ngoài định mức bị thương nặng ngoài ra một tôn thiên tôn. Cái này đùa giỡn chứ, đây cũng quá mạnh chứ, thật là hướng nhìn bằng nửa con mắt à. Đông trì tiền bối, dám hỏi nam ly phượng tổ nàng chiến tích này là giết thế nào đi ra ngoài? Không phải là lấy một địch ba chứ? Chững chạc như Cơ Phùng Viễn, lúc này cũng đều bị chấn trụ, không nhịn được truy hỏi nói. Cái này thật nếu là lấy một địch ba, còn giết ngược trong đó hai cái, bị thương nặng một người trong đó, đây quả thực là thần thoại. Đó cũng không phải, bất quá vậy đông trì nữ hoàng nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Thật ra thì ở ngay từ đầu chiến đấu trong đó, nam ly phượng tổ nàng cũng chỉ là một tầng thứ tư lần nhập hỗn độn cổ thần. Sau đó nàng liền bị vậy vĩnh hằng tiên vực một tôn thiên tôn cường giả theo dõi. Ở lúc ấy, lấy vậy chính là tầng thứ tư lần nhập hỗn độn cổ thần thực lực, một mình đối mặt một tôn thiên tôn cường giả. Nói thật, đây tuyệt đối là một chàng sống chết cục. Một khi sa sút hoặc là chạy trốn thất bại, hơn phân nửa chỉ có một con đường chết. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Trần Phi chen miệng nói. Chẳng ai nghĩ tới, nam ly phượng tổ nàng lại có thể lâm chiến đột phá. Đúng vậy, đồng trì nữ hoàng nhìn lướt qua Trần Phi, gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói, chẳng ai nghĩ tới, sắp chết để gặp, nam ly phượng tổ lại có thể nghịch thiên phá cảnh, đột phá đến tầng thứ 5 lần phá toái hư không cổ thần. Thiên tôn đối chiến phá toái hư không cổ thần, trận chiến này hoàn toàn không có thấp thỏm nhớ mong, nam ly phượng tổ thành công lật bàn chiến thắng, thậm chí, hoàn thành công đánh chết vị kia thiên tôn cường giả. Khiếp sợ mọi người, nói đến đây, vậy đông trì nữ hoàng hơi dừng lại một chút, sau đó lại có thể cười lên, nói. Vốn là thật ra thì tới nơi này, chàng này tiên giới đại chiến nên kết thúc. Bởi vì vô luận là vậy thần thánh đạo tôn, vẫn là ngày này tôn tồn tại, đều là chúng ta hai đại tiên giới cuối cùng nội tình, tùy tiện tổn thất bất kỳ một vị, cũng sẽ là lớn vô cùng tổn thất. Căn bản không chịu nổi, cho nên, lâu ngày... Mọi người cũng đều thói quen liền ở bất kỳ một khối tùy tiện đứng chết liền vị kia thần thánh đạo tôn, hoặc thiên tôn sau đó, cũng ý nghĩa tiên giới đại chiến, kết thúc. Chỉ là ở lần trước, bọn họ lại có người không phục không phục. Trần Phi bọn họ ngần một tí, sau đó cũng sắc mặt cổ quái. Nói cách khác, còn sót lại vậy vừa chết một tổn thương, vốn là có thể để tránh cho, nhưng bởi vì cái này không phục, kết quả là càng ngày càng gay gâu. Càng chết càng nhiều, ha ha ha. Vậy Lâm Miên Miên thậm chí cũng còn không nhịn cười được một tí, bất quá ngược lại cũng rất nhanh nhịn được. Tiếp tục nghe, mới bắt đầu chết ở Nam Ly Phượng Tổ trên tay, chính là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, thập đại thiên tôn một trong vĩnh giả thiên tôn. Hắn còn có một anh sinh đôi, được gọi là vĩnh ban ngày thiên tôn. Nói cách khác, đây là hai vị một môn đôi thiên tôn. Đồng trì nữ hoàng chậm rãi nói. Cái này vĩnh giả thiên tôn và vĩnh ban ngày thiên tôn, ra đời ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó một tôn rất cổ xưa đạo thống trong đó, tên là Nhật Nguyệt Thần Đình, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thậm chí ở bọn họ trước, ngày hôm đó Nguyệt Thần Đình cũng đã là thiên tôn cấp đạo thống. Càng về sau, vĩnh giả thiên tôn và vĩnh ban ngày thiên tôn đây đối với sanh đôi huynh đệ xuất thế, từ xuất đạo sau đó liền lập tức càn quét thiên địa, không người có thể địch, hai huynh đệ đều xuất hiện sau đó. lại là hoàn toàn quét ngang bọn họ thời đại kia, có thể nói tuyệt đại đôi kiêu, khó gặp gỡ kháng tay. Cho nên nghe được cái này, Lâm Miên Miên không nhịn được lên tiếng, nhẹ giọng nói, cho nên vậy Vĩnh Dạ Thiên Tôn chết ở Nam Ly Phượng Tổ trong tay sau đó, vậy không phục người, chính là vị này Nhật Nguyệt Thần Đình Thiên Tôn cường giả Vĩnh Ban Ngày Thiên Tôn. Không sai, đồng trì nữ hoàng gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Vĩnh Dạ Thiên Tôn sau khi chết, Vĩnh Ban Ngày Thiên Tôn không phục, cũng càng không cam lòng kết thúc như vậy, vì vậy, mang tới bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đình vậy một vị khác, càng cổ xưa Thiên Tôn cường giả Nhật Nguyệt Thần Vương, vây công Nam Ly Phượng Tổ. Chỉ bất quá đến cuối cùng nhưng là hôm đó Nguyệt Thần Vương chiến chết, Vĩnh Ban Ngày Thiên Tôn trọng thương chạy trốn kết cục, làm cho này trận trung cực đại quyết chiến, kéo xuống cuối cùng màn che. Mà ở nghe xong hết thảy các thứ này sau đó, vô luận là vậy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, vẫn là vậy Lâm Miên Miên, thậm chí là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, cũng không nhịn được có chút sắc mặt cổ quái. Nói cách khác, cái này hai chết một tổn thương, toàn bộ đều là chết bị thương vậy cái gọi là Nhật Nguyệt Thần Đình người. Lâm Miên Miên không nhịn được mở miệng hỏi nói, không sai lần này, liền vậy đồng trì nữ hoàng đều có chút không nhịn được mỉm cười một cười lên, cười nói. Cho nên Nam Ly Phượng Tổ chiến tích, thật không người có thể vượt qua. Đây chính là lực một người, sống sờ sờ đánh nát một cái đồng thời có ba đại thiên tôn cường giả đạo thống. Ha ha ha, đến cuối cùng, thậm chí liền vậy đồng trì nữ hoàng cũng nhịn không được bật cười. Phải biết cái này một môn ba ngày tôn, cái này cái gì khái niệm? Nếu như thả vào bọn họ thanh thiên tiên giới, vậy coi như là một môn ba đại thần thánh đạo tôn, hơn nữa ở trên lý thuyết mà nói. Cũng còn muốn so với đây càng mạnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy một tôn có thể nói vô địch khủng bố tồn tại, nhưng lại có thể thật xui xẻo đến bị Nam Ly Phượng Tổ một người cho hoàn toàn đánh xuyên. Đây coi là cái gì? Đây quả thực là xui xẻo đổ đến trình độ cao nhất à? Thật sự là thả một con, bất quá nhưng vào lúc này, vậy đồng trì nữ hoàng nhưng lại đột nhiên thở dài, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Chậm rãi nói. Bất quá coi như vậy, cái này vĩnh hằng tiên giới thực lực, vậy vẫn là hơn xa chúng ta. Các người hẳn đều biết đi, ở chúng ta thanh thiên tiên giới, đương thời cũng chỉ có ba vị thần thánh đạo tôn, mà vậy vĩnh hằng tiên giới, cho dù là ở lần trước tiên giới đại chiến trong đó, ước chừng tổn thất hai đại thiên tôn cường giả điều kiện tiên quyết, hôm nay, vậy vẫn là có chín đại thiên tôn cường giả chỗ ngồi. Nói cách khác, chỉ là từ phía trên này tới xem, bọn họ thực lực. Ước chừng là chúng ta ba lần. Chưa nói chi là vậy vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả. Vậy vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả, thật ra thì tương đương với chúng ta cái này thanh thiên tiên giới thiên nguyên đạo tôn. Nhưng bọn họ đạo tổ cường giả số lượng, ít nhất có đến gần 200 vị nhiều, mà chúng ta hiện tại, liền mới chỉ có 48 vị thiên nguyên đạo tôn mà thôi. Ước chừng chênh lệch 4 lần hơn, hơn nữa Nam Ly Phượng Tổ cũng đã sớm liền rời đi thế giới hỗn độn. Cái này cũng ý nghĩa chúng ta ở trên cao lần tiên giới đại chiến trong đó lớn nhất lá bài tẩy, hôm nay cũng đã hoàn toàn không có. Bây giờ chúng ta, toàn thể thực lực đã bắt đầu bước vào suy yếu kỳ. Cho nên là, chúng ta hiện tại, là thật rất cần một ít người giúp. Nghe đến chỗ này, vô luận là vậy Lâm Miên Miên, vẫn là vậy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người, thật ra thì đều có chút tâm tình phức tạp. Hiển nhiên. Và vậy lời bất thiện giao thanh trúc so với, đồng trì nữ hoàng rõ ràng càng biết nói chuyện, cũng càng sẽ cộng tình. Nàng cũng không có vừa lên tới liền dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ, từ đó cưỡng ép yêu cầu Lâm Miên Miên phục tòng cái gì, mà là dùng một loại phương thức khác, đó chính là cộng tình. Nếu như nói, nếu là không có vĩnh hằng tiên giới cái này vực ngoại thế giới hỗn độn trung cực đại địch nói, nàng lời nói này, mọi người căn bản cũng không sẽ có cảm giác gì. Đỉnh hơn vậy coi như là cái nghe vui một tí. Vậy thì xong rồi, nhưng hiện tại, vĩnh hằng tiên giới cao cấp cường giả hiện thân ở bọn họ thanh thiên tiên giới đại chiến áp lực, đập vào mặt, mọi người đều là đích thân cảm thụ người, đều sẽ có loại cộng tình cảm giác ở bên trong. Dẫu sao ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chính bọn họ ở bên trong bộ như thế nào chém giết, như thế nào cạnh tranh, như thế nào tranh đấu, vậy cũng là chính bọn họ chuyện nội bộ. Vậy kêu là nội bộ đấu tranh, nhưng hiện tại, cái này vĩnh hằng tiên giới sự việc vừa ra, đó chính là bọn họ tất cả người chung ngoại địch. Cái này gọi là nhất trí đối bên ngoài, từ cái này phiến trên vùng đất quật khởi trưởng thành trở nên mạnh mẽ, trừ phi là thật người vô tình, nếu không, nhiều hơn thiếu thiếu cũng đều biết cái này lúc đầu địa phương, có một ít cảm tình đặc biệt. Mà hiện tại, bọn họ cần đối bên ngoài, phàm là bọn họ ở thật có năng lực này dưới tình huống, sợ rằng cũng sẽ rất khó khăn cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên lên tiếng, thậm chí còn ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn Đông Trì nữ hoàng hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng, nói, tiền bối, xin thứ cho ta xúc phạm, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu như, thật như ngươi mà nói, ta trời xanh đạo thai là cái này thanh thiên tiên giới mạnh nhất thể chất, vậy ta tại sao phải lựa chọn ngươi, mà không phải là kỳ lạ mấy vị kia thần thánh đạo tôn đâu? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy hồi lâu cũng không lên tiếng Giao Thanh Trúc, lập tức có chút ấm giận lên. Càn rỡ, ngươi lời này có ý gì? Hiển nhiên, đối với Lâm Miên Miên lời nói này, ở nàng nhìn lại, ở nàng trong lỗ tai, nhưng là nghe được cực lớn xúc phạm và lửa giận. Nàng sư tôn người thế nào? Đây chính là đường đường Đông Trì nữ hoàng. Đường đường Trung Châu nhất một trong cường giả. Nàng một tay mở ra Đông Trì, lại là cái này Trung Châu trên vùng đất kinh khủng nhất đồ vật khổng lồ một trong. Lão nhân gia hắn chỉ cần vừa đứng ra, thậm chí liền liền một ít thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cường giả, cũng sẽ tránh lui. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Lâm Miên Miên lời nói này thật sự là chân thực quá càn rỡ. Bất quá vậy Đông Trì nữ hoàng nghe vậy thấy vậy nhưng lại có thể cười lên. Sau đó mới một tay đè xuống vậy Giao Thanh Trúc, tiếp theo, mở miệng cười, nói, ngươi có thể hỏi ra như vậy vấn đề, ta thật ra thì rất vui vẻ, bởi vì ở trên mình ngươi, ta thấy được thuộc về trời xanh đạo thai phần kiêu ngạo kia, và tự tin. Nếu như ta thật không được, vậy ta đúng là không tư cách tới dạy dỗ ngươi dừng một chút. Vậy Đông Trì nữ hoàng lại lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng liền, nói. Ở ngươi trước, đời này trời xanh đạo thai, tổng cộng có 3 cái. Ta, Bùn Long đạo tôn, còn có một cái tên là thần đạo một đứa nhỏ. Cho nên quang từ góc độ này đi lên nói, ngươi chỉ có chọn ta. Bởi vì ta thực lực so với kia Bùn Long đạo tôn tăng thêm một bậc. Còn như vậy ba đại thần thánh đạo tôn bọn họ quả thật so ta lợi hại hơn. Nhưng là, bọn họ không thế nào thích hợp ngươi. Hôm nay ba đại thần thánh đạo tôn, theo thứ tự là Tổ Long Vương Đế Tiên, Đông Quân Nhất Tộc Lão Tổ Tông, còn có vậy Vạn Tiên Giáo Thần Bảo Vệ Thiên Ông. Tổ Long Vương Đế Tiên, thuần huyết chí cường chí cao tiên thú Tổ Long Tộc làm quyền Long Tộc chí cường tồn tại. Trời xanh bát thần cấm siêu cấp yêu nghiệt. Ngươi cảm thấy nó thích hợp làm sư phụ ngươi sao? Đồng Trì nữ hoàng cười nhìn Lâm Miên Miên hỏi. Người sau hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nói sau vị kia Đông Quân Nhất Tộc Lão Tổ Tông, đây chính là một vị chân chính làm sống lại đá. Hắn tồn tại đã sớm xuyên qua cổ kim, vĩnh tồn thời gian sông dài. Các ngươi biết lão nhân gia ông ta lịch sử sớm nhất có thể ngược dòng tới khi nào sao? Lúc nào, chúng ta chỗ tòa này thanh thiên tiên giới, ra đời trước. Đồng Trì nữ hoàng cười nói, cái, cái gì, cái này sau đó Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn, Trần Phi mấy người kia tất cả đều bị sợ choáng váng, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trợn mắt hốc mồm, khó tin, vị kia Đông Quân Nhất Tộc Lão Tổ Tông lịch sử, lại có thể truy tố đến bọn họ chỗ tòa này thanh thiên tiên giới ra đời trước, cái này cái gì khái niệm? Cái này có phải hay không có chút quá phóng đại? Đồng Quân Nhất Tộc lịch sử, ta nhớ các người hẳn đều biết, ở chúng ta chỗ tòa này thanh thiên tiên giới ra đời trước, bọn họ cũng đã tồn tại. Nói cách khác, cái này Đồng Quân Nhất Tộc thật ra thì cũng cùng cái khác những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chủng tộc như nhau, đều là xuất xứ từ tại vậy thế giới hỗn độn sinh vật loài. Sau đó, Đồng Quân Nhất Tộc diễn biến và trưởng thành, thúc đẩy liền chúng ta cái này thanh thiên tiên giới ra đời. Nói cách khác, ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đối với chúng ta chỗ tòa này thanh thiên tiên giới mà nói, Đồng Quân Nhất Tộc mới thật sự là thần sáng thế tộc. Cho nên, hiện tại các ngươi cũng có thể nhớ ở một chuyện, trừ phi có một ngày các ngươi có thể đổi phải cùng vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, thậm chí là Nam Ly Phượng Tổ, bọn họ như nhau mạnh mẽ, nếu không, chớ đi trêu chọc Đồng Quân Nhất Tộc. Tối thiểu ở chúng ta cái này thanh thiên tiên giới trong đó. Cái này Đông Quân Nhất Tộc, hẳn coi như là nhất không thể chiêu chọc chí cường chí cao tiên thú chủng tộc liền đi. Hiện tại, ngươi cảm thấy cái này Đông Quân nhất tộc lão tổ tông thích hợp ngươi sao? Đồng trì nữ hoàng hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn lại, người sau lần này càng dứt khoát, trực tiếp là lắc đầu một cái, không chút do dự. Mặc dù cái này Đông Quân nhất tộc chính là bọn họ Thanh Thiên Tiên giới thần sáng thế tộc, thậm chí ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ tới giữa, thật giống như thật cũng có thể liên hệ rất lớn liên quan, nhưng bỏ mặc nói thế nào, thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, chính là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Bọn họ phương thức tu luyện căn bản cũng không phải là người ngoại tộc có thể phòng chế. Cho nên, đơn quả thật là vậy là thật không thích hợp. Tốt lắm, còn như vậy cái cuối cùng, vậy vạn tiên giáo thần bảo vệ thiên ông. Cái này vạn tiên giáo, có lẽ các ngươi cũng còn không biết là cái gì. Thật ra thì rất đơn giản, cái này vạn tiên giáo, chính là năm đó vậy vạn tiên vương thần thiên đô đạo thống, mà đây thiên ông, cũng không phải người khác. Hắn là vậy vạn tiên vương thần thiên đô, đã từng là sư phụ, cũng là hắn hôm nay truyền nhân. Vạn tiên vương thần thiên đô đang ngồi hóa chết trước, liền đem chính hắn thần thánh đạo tôn chỗ ngồi, truyền thừa cho thiên ông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hơi trầm mặc một tí, sau đó vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa ngược lại là lại có thể không nhịn được, mở miệng nói. Vậy nếu là chiếu nói như vậy, ngày này ông chính là vạn tiên vương thần thiên đô đã từng là sư phụ. Đây chẳng phải là hắn mặc dù chưa nói xong, nhưng vậy thật ra thì rất rõ ràng. Nếu ngày này ông có thể bồi dưỡng được một cái vạn tiên vương thần thiên đô, vậy tại sao không có thể bồi dưỡng được cái thứ hai Lâm Miên Miên đâu? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn hôm nay còn là một vị thứ thiệt thần thánh đạo tôn. Nhưng vào lúc này, vậy Cơ Phùng Viễn lại đột nhiên lên tiếng, nói, đồng chỉ tiền bối, ngươi lúc trước nói, đời này trừ kéo dài ra. Còn có ba đại trời xanh đạo thai. Ngài, Bùn Long đạo tôn, còn có một cái tên là Thần Đạo một đứa nhỏ, vậy hắn là... Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, duy chỉ có vậy Đông Trì nữ hoàng mỉm cười cười một tiếng, nhìn Cơ Phùng Viễn tán thưởng nói. Ngươi còn thật thông minh, sau đó nàng lại gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không sai, cái này Mộ Đạo một chính là vậy vạn tiên giáo truyền nhân, hơn nữa... Nghe nói hắn thật giống như vẫn là vậy vạn tiên vương thần thiên đô hậu nhân, cho nên từ hắn xuất thế sau này, liền một mực đi theo vạn tiên giáo lão nhân kia bên người học tập. Thậm chí tất cả mọi người đều biết, vạn tiên giáo muốn đem hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai vạn tiên vương thần ngày nay. Lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa lập tức ngậm miệng. Mặc dù đều là trời xanh đạo thai, nhưng một bên là hạt giống đỏ, một bên là người ngoại lai, cũng không cần cân nhắc. Ngu si đều biết nên làm sao chọn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, giống như là trời xanh đạo thai loại cấp bậc này siêu cấp yêu nghiệt, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, rất lâu, giống như là loại cấp bậc này siêu cấp yêu nghiệt, cho dù là lợi hại hơn nữa mạnh mẽ đi nữa siêu cấp thế lực, cũng chỉ có tinh lực và tài nguyên đi đào tạo một cái, lại hơn ngược lại sẽ có chút chiếu cố không tới, nóng vội. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, trong thời gian ngắn, người kẻ địch, chính là vậy vạn tiên giáo Mộ Đạo một. Trời xanh đạo thai có cực lớn tiềm lực, thậm chí ở du ngoạn thần thánh đạo tôn chỗ ngồi phương diện này, vậy so với người khác có ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng là, ngươi vậy hẳn biết, ở chúng ta Thanh Thiên Tiên giới, thần thánh đạo tôn chỗ ngồi, cứ như vậy nhiều, hôm nay, cũng chỉ có như vậy chính là ba cái mà thôi. Hơn nữa vậy Đông Quân nhất tộc thần thánh đạo tôn chỗ ngồi, cũng càng vẫn là vô luận như thế nào cũng căn bản hám không nhúc nhích nổi. Thậm chí, dù là không nói cái này thần thánh đạo tôn chỗ ngồi, chỉ nói vậy thiên nguyên đạo tôn chỗ ngồi, tính tới tính lui, cũng mới chỉ có 48 cái mà thôi. Hơn nữa, nếu như lần này tiên giới đại chiến chúng ta còn thua, chỗ ngồi này số lượng, còn sẽ thành càng thiếu, người hẳn biết cái này ý vị như thế nào chứ. Cho nên, kế tiếp tương lai trong đó, ngươi phải được tranh. Bởi vì ngươi nếu không phải tranh, vậy vẫn sẽ có người đến tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi chính là hắn đá lót đường, hiểu không? Tà Lâm Miên Miên nhìn một cái Đông Trì nữ hoàng, sau đó lại nhìn một cái Trần Phi, trên mặt nổi lên mấy phần vẻ rằng co. Nói thật, nàng hiện tại cũng đã hoàn toàn thói quen ở lại Trần Phi bên người loại cuộc sống này, và cảm giác. Nhưng hiện tại muốn để nàng đánh vỡ thư thích vòng, cách xa cái này sớm thành thói quen liền hoàn cảnh. Nàng quả thật rất khó lựa chọn bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, nói. Kéo dài, đi đi, nghe nói như vậy, Lâm Miên Miên ngần một tí, thế nhưng Trần Phi cũng đã lên tiếng lần nữa liền. Nói, bây giờ ngươi lại tiếp tục ở lại bên người ta, vậy quả thật không có ý nghĩa gì, thà như vậy, không bằng đi tìm chân chính có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ con đường. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ cũng không muốn ở đó tiên giới đại chiến trong đó, và những cái kia vĩnh hằng tiên giới những tên, cứ việc chơi một chút không? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên đầu tiên là có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, sau đó liền liền không chút do dự hướng vậy Đông Trì nữ hoàng quỳ một chân xuống, một tiếng. Nói, tiền bối, những ngày kế tiếp, liền phiền toái ngươi. Nghe vậy thấy vậy, vậy Đông Trì nữ hoàng trên mặt vậy nổi lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi nhưng lại mở miệng nữa, thậm chí còn hướng vậy Đông Trì nữ hoàng một mực cung kính trịnh trọng nói, Đông Trì tiền bối, vãn bối còn có chuyện, muốn phiền toái ngươi. Đông Trì nữ hoàng hơi ngẩn ra, sau đó liền liền không chút do dự lên tiếng, nói. Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể thỏa mãn chuyện ngươi, ta tận lực. Ta muốn để cho ta cái này người làm cũng cùng các ngươi cùng nhau, đi Đông Trì. Trần Phi nhìn một cái bên cạnh Nguyên Nhung Thanh Hoa, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, người sau trực tiếp là ngần một tí, sau đó không nhịn được kích động nói. Công tử, ta hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đoàn lửa lại có thể sẽ đốt đến trên người hắn tới. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn khẳng định càng muốn ở lại Trần Phi bên người, mà không phải là vào vậy Đông Trì nữ hoàng đi chỗ đó cái hắn hoàn toàn xa lạ cái gọi là Đông Trì. Ngươi trước hết nghe ta nói đi. Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi nói, kéo dài một người đi Đông Trì, ta có chút không yên tâm, ngươi đi theo nàng bên người, còn có thể lẫn nhau tới giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là tiếp theo, ta cần một người thật tốt đi lịch luyện đột phá một chút. Nếu như nói vậy tiên giới đại chiến thật sắp muốn lại tới mà nói, như vậy, để lại cho ta thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Lời vừa nói ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa sửng sốt hồi lâu, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu một cái, nói. Ta rõ ràng, công tử, hắn dĩ nhiên biết Trần Phi lời nói này là ý gì. Nói rõ, hiện tại loại chuyện này, Trần Phi đã không thể mang nữa hắn cái này liên lụy, khắp nơi chậm rãi đi. Tiên giới đại chiến tướng tới, áp lực bạo tăng, Trần Phi hắn nhất định phải cố gắng đột phá. Mà dưới tình huống này, lấy hắn thực lực, nếu như mạnh hơn hành đi theo Trần Phi bên cạnh, không thể nghi ngờ, đó hoàn toàn chính là một hoàn toàn phiền toái. Cho nên, hắn phải, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha thật tốt dáng lên đi. Trần Phi chìa tay ra, đánh một tí vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, tiếp theo, lại thuận tay hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đưa ra một món đồ. Đó là một kiện chữ vật tiên bảo, bên trong để lúc trước hắn ở đó luân hồi đại chiến trên lấy được khen thưởng một trong. Một quả tọa hóa cổ Phật Phật Đà Xá Lợi, vật này ban đầu vốn là đôi hắn coi như có chút dùng, nhưng hiện tại, theo hắn cảnh giới tu vi càng ngày càng cao sau đó, thật ra thì cũng chỉ chỗ dùng không lớn, cho nên hắn dứt khoát nhường lại. Nhường cho Nguyên Nhung Thanh Hoa tính, nếu như Nguyên Nhung Thanh Hoa có thể bằng vào một quả này tọa hóa cổ Phật Phật Đà Xá Lợi, theo dõi đến cổ thần, hoặc là đạo tôn đường ngưỡng cửa đi, đó cũng coi là công đức viên mãn. Dù sao lấy hắn tiềm lực thiên phú mà nói, có thể tới tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp cũng đã coi như là đỉnh thiên. Còn như vậy tiến hơn một bước, đều là vận khí, thuần xem mặt đi, công tử tựa hồ là đoán được cái gì. Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được nhìn Trần Phi, nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, sau đó lại hướng trước vậy Đông Trì nữ hoàng nhìn tới. Tiếp theo, vậy người sau, vậy trực tiếp là gật đầu một cái, sau đó loãng cười nói, nếu không, liền để cho hắn đi theo bên người ta, làm cái đệ tử ký danh chứ. Lời vừa nói ra, cho dù là Trần Phi vậy đều có chút động dung. Không nhịn được cảm kích nói, đa tạ tiền bối đừng xem chỉ là một đệ tử ký danh, nhưng ngươi muốn xem Đông Trì nữ hoàng người thế nào. Đường đường Đông Trì chủ, đường đường cường đại nhất mấy vị thiên nguyên đạo tôn một trong. Đường đường đại thành trời xanh đạo thai. Những thứ này chức vụ, đều đủ để thuyết minh hắn phân lượng. Trọng yếu hơn chính là, Đông Trì nữ hoàng đệ tử, cái thân phận địa vị này hắn hàm kim lượng cao bao nhiêu. Xem Giao Thanh Trúc thì biết, bát thần cấm, lại xem Lâm Miên Miên, trời xanh đạo thai. Và bọn họ so, Nguyên Nhung Thanh Hoa lại truy đuổi mấy cái vũ trụ cũng còn kém rất xa. Nhưng hiện tại, đối phương nhưng chủ động nói như vậy. không thể nghi ngờ là đang cho hắn mặt mũi, cũng là ở cho Lâm Miên Miên mặt mũi đa tạ tiền bối. Lâm Miên Miên cũng không nhịn được hướng vậy Đông Trì nữ hoàng thi lễ cảm tạ một tiếng. Trong lòng rất là cảm động, lễ hiền hạ sĩ, từ xưa đều là nhất xúc động lòng người. Lấy Đông Trì nữ hoàng thân phận địa vị thực lực, hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng nàng vẫn còn là cho mặt mũi như vậy, đây không thể nghi ngờ là nhất để cho người cảm xúc địa phương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng có chút tâm tình phức tạp hướng vậy Đông Trì nữ hoàng khom người làm lễ, quỳ mọp xuống đất, sau đó một mực cung kính trừ thi lễ, nói: "Đệ tử Nguyên Nhung Thanh Hoa, bái kiến sư tôn." Đứng lên đi, Đông Trì nữ hoàng theo vung tay lên, kéo quỳ sụp xuống đất Nguyên Nhung Thanh Hoa, sau đó lại con mắt chớp mắt, nhất thời trước mắt mọi người liền tại xuất hiện một tôn năm màu sặc sỡ khủng bố không gian lối đi. "Tốt lắm, cũng đi thôi." Nghe vậy thấy vậy, vậy Lâm Miên Miên, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, cũng lại hướng về phía Trần Phi thật sâu một tới bái, sau đó, lúc này mới dứt khoát quay đầu đi qua, đầy mắt kiên quyết bước chân vào năm màu sặc sỡ không gian lối đi trong đó. Rồi sau đó, là vậy Giao Thanh Trúc, nàng thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, lúc này mới đột nhiên nói: "Nếu là có cơ hội, chúng ta cũng có thể so tài một tí." Trần Phi ngẩn một tí, sau đó không chút do dự cười lên, nói: "Được." Tiếng nói rơi xuống, vậy Giao Thanh Trúc phảng phất là rất nghiêm túc vậy gật đầu một cái, sau đó lúc này mới xoay người rời đi, bước vào đến vậy không gian lối đi trong đó. Rồi sau đó, là vậy Đông Trì nữ hoàng người sau thật sâu nhìn mấy lần Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Thiên Thanh đại nhân, còn có Luân Hồi Thánh Tôn đại nhân bọn họ, cũng đối ngươi kỳ vọng rất lớn, hy vọng ngươi đừng để cho bọn họ thất vọng. Còn nữa, mặc dù hiện tại vậy vĩnh hằng tiên giới áp lực, sẽ để cho rất nhiều người cũng sẽ tạm thời buông tha nội đấu, nhất trí đối bên ngoài, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, mọi việc luôn sẽ có ngoại lệ, làm ngươi quá mức mũi nhọn lộ ra sau đó, không ưa người ngươi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều. Hơn nữa, hôm nay cái này Thanh Thiên tiên giới, cũng không tính là một khối tâm sắt, không ít người sợ tại vậy vĩnh hằng tiên giới mạnh mẽ, vì vậy, lựa chọn làm nội gián, thậm chí là tay sai. Ở bọn họ nơi đó, ngươi hiện tại sợ rằng đã liền danh sách phải giết chứ. Cho nên, những ngày kế tiếp, ngươi phải cẩn thận. Bởi vì tiếp theo ngươi muốn gặp nguy hiểm và kẻ địch, sợ rằng sẽ so với trước kia muốn hơn gấp 10 gấp trăm lần, hiếu thắng ngàn lần gấp vạn lần. Nghe nói như vậy, Trần Phi sắc mặt có mấy phần chập chờn, chỉ theo sau hắn miệng kia sừng bên trên, liền hiện ra mấy phần tuyệt đối tự tin, và nụ cười. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng là, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không qua bọn họ là ai, muốn giết ta, vậy thì nhất định phải được trước thời hạn làm xong bị ta giết ngược chuẩn bị. Ta không sợ có người nhớ ta, ta chỉ sợ, bọn họ không thật lợi hại, không đủ mạnh. Dẫu sao nói như vậy, thì thật rất không có ý nghĩa. Lời vừa nói ra, vậy Đông Trì nữ hoàng trực tiếp là nhịn không được bật cười. Phong hoa tuyệt đại, nét mặt tươi cười như hoa. Người thằng nhóc này rất có ý tứ, thật tốt dáng lên đi. Ta mong đợi ngươi chân chính lớn lên ngày hôm đó. Thậm chí có lẽ đến lúc đó, chúng ta những ông già này, còn được dựa vào ngươi à? Ha ha ha, đi đôi với vậy ôn nhu tiếng cười lớn, Đông Trì nữ hoàng trực tiếp là tại chỗ biến mất. Trừ cái này ra giống vậy cùng nhau biến mất, còn có vậy năm màu sặc sỡ không gian lối đi, và Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa, còn có vậy Giao Thanh Trúc. Cho đến bọn họ hoàn toàn rời đi, Trần Phi lúc này mới lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy còn ở lại hắn bên cạnh sư phụ, Cơ Phùng Viễn nhìn lại, cười tủm tỉm nói: "Tốt lắm sư phụ, bọn họ vậy đi, hiện tại tới nói một chút chuyện ngươi đi. Rốt cuộc là chuyện gì, cần ngươi tự mình đặc biệt đến tìm ta?" Xem như vậy tựa hồ thật thú vị dáng vẻ, ta đoán ngươi hẳn sẽ hài lòng. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, sau đó trực tiếp là tại chỗ ngồi xuống, ở đó trên đất lấy ra một bình thấm vào lòng người rượu tiên, lúc này mới lại mở miệng nữa, cười nói, vừa uống vừa nói đi. Chúng ta hai thầy trò, tựa hồ cũng đã lâu không uống như vậy qua rượu. Đây có thể là đồ tốt à, không gian thần vực Tư Không gia tộc đặc sản, xuất xứ từ thế giới hỗn độn không gian tiên nhưỡng. Liền ta đã nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ có thể lấy như thế một bầu nhỏ mà thôi. Tới đi, cạn ly. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, sau đó trực tiếp là giơ lên ly rượu, hướng về phía Trần Phi uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, thấy vậy, Trần Phi vậy trực tiếp là cười lên, sau đó lập tức ngồi trên chiếu, cầm ly rượu lên và vậy Cơ Phùng Viễn cụng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, cạn ly. Người biết cao nhất đạo công sao? Rượu qua một tuần, Cơ Phùng Viễn dơ dơ vậy còn dư mấy rất nhiều rượu Huỳnh Quang Ngọc ly, đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái, nói. Biết một ít, nghe nói vậy cao nhất bốn sách, ban đầu chính là cái này cao nhất đạo cung bảo vật chấn tông, sau đó cao nhất đạo cung không biết bị nguyên nhân gì hủy diệt, mới để cho cái này cao nhất bốn sách tất cả đều lưu truyền ra. Thật ra thì vậy cao nhất đạo cung bị hủy diệt nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì hắn của ban đầu cửa, lựa chọn làm vĩnh hằng tiên giới nội gián. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nhưng cái này nói nhưng để cho Trần Phi lấy làm kinh hãi. Cái gì? Trần Phi có chút kinh ngạc nhìn Cơ Phùng Viễn. Còn có loại chuyện này? Ừ, bất quá thật muốn coi như mà nói. Vậy cao nhất đạo cung cũng không tính là nội gián, đỉnh hơn cũng chỉ có thể coi như là một nằm vùng. Bởi vì bọn họ vốn chính là vậy vĩnh hằng tiên giới một khối thế lực lớn, âm thầm nằm vùng ở chúng ta thanh thiên tiên giới, nâng đỡ lên nằm vùng thế lực. Thậm chí liền liền vậy cái gọi là cao nhất bốn sách, thật ra thì tất cả đều là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó. Một cái tên là cao nhất thư viện thế lực truyền thừa mà thôi. Cơ Phùng Viễn nhẹ giọng nói. Lần này Trần Phi trực tiếp là ngậm miệng, yên lặng chờ đợi sau văn. Những tin tức này đối hắn mà nói đều là bí mật. Nhưng đối với Cơ Phùng Viễn cái loại này đã ở đó không gian thần vực đứng vững gót chân siêu cấp yêu nghiệt truyền nhân mà nói, ngược lại cũng quả thật hẳn, nhiều hơn thiếu thiếu đều biết một ít mới đúng. Cái này cao nhất thư viện ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng coi là một người vô cùng là đứng đầu bá chủ cấp thế lực, bởi vì vào hôm đó Nguyệt Thần Đình như nhau, cái này cao nhất thư viện, cũng là thiên tôn cấp đạo thống, hơn nữa ở hắn thời kỳ tột cùng. Nghe nói còn đã từng là một môn đôi thiên tôn. Lại là thiên tôn cấp đạo thống, Trần Phi có chút chắc lưỡi hít hà, đồng thời vậy có chút im lặng. Nhắc tới, vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn, nhưng mà so bọn họ thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn, cũng tăng thêm một bậc khủng bố chí cường cường giả. Nhưng làm sao cảm giác cái này hiện tại, thật giống như cũng ra đều là giống nhau. Động một chút thì là thiên tôn đạo thống không nói, hơn nữa. Cái này cũng còn không chỉ là một, mà là hai cái, thậm chí là ba cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thực ra không phải vậy. Đầu tiên, bọn họ nơi này là thanh thiên tiên giới, và vậy vĩnh hằng tiên giới ước chừng cách nhau ngay ngắn một cái thế giới hỗn độn tiên giới thành lũy. Nếu như là không đủ cường đại, lại làm sao có thể từ vậy vĩnh hằng tiên giới chuyển tới bọn họ thanh thiên tiên giới tới đây? Một cái nữa. Thật ra thì hắn hiện tại cũng kém không nhiều sắp chạm đến cái này thanh thiên tiên giới tầng cao nhất. Giống như là Đông Trì Nữ Hoàng, Cơ Phùng Viễn sau lưng không gian thần vực, cái nào không phải bọn họ cái khác tiên vực cự đầu, bá chủ. Có thể bị bọn họ như vậy để ý, vậy tất nhiên không thể nào sẽ đơn giản đi nơi nào, mà vừa nghĩ như thế mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn đạo thống, mới có như vậy tư cách. Ngược lại muốn thật ra thì cũng giống vậy. Nếu như nói, là những cái kia giản đế cung, bốn chùa, thậm chí còn là yêu Phật quốc nhất lưu thế lực, có tư cách xuyên đến vĩnh hằng tiên giới bên kia đi không? Sợ rằng căn bản cũng không khả năng, muốn ở vĩnh hằng tiên giới cái đó nhanh hơn bọn họ thanh thiên tiên giới cường đại mạnh mẽ tiên giới trong đó, tung lên một ít gợn sóng, thậm chí là bị một ít thế lực cao cấp, nơi nhớ, thậm chí là kiêng kỵ, sợ rằng hơn phân nửa cũng phải luân hồi thánh tôn. Thiên thanh như vậy nhập hỗn độn cổ thần nhất lưu, thậm chí là thần thánh đạo tôn nhất lưu truyền thừa đạo thống, mới có như vậy tư cách chứ. Cho nên ở nghĩ như vậy muốn, dưới mắt cái này động một chút thì là thiên tôn cấp đạo chính thống tình huống, liền vậy chẳng có gì lạ. Thậm chí là chuyện đương nhiên, cái này cao nhất thư viện mặc dù không có thời kỳ tột cùng hôm đó Nguyệt Thần Đình như vậy lợi hại, một môn ba ngày tôn, nhưng vậy thật ra thì không kém nơi nào. Một môn đôi thiên tôn, cái này cho dù là ở đó cường giả như mưa, thực lực cường đại như mây vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng đều ít nhất là trước năm thậm chí là trước ba tồn tại. Bất quá cái này cao nhất thư viện, thật ra thì cũng cùng hôm đó Nguyệt Thần Đình như nhau, cũng thật xui xẻo, bởi vì hôm đó Nguyệt Thần Đình đụng vào là Nam Ly Phượng Tổ, mà bọn họ đụng vào là Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô. Lời vừa nói ra, Trần Phi vậy nhất thời là hứng thú. Vội vàng truy hỏi nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở rất nhiều năm trước, đại khái là vậy, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô ra đời trước khi càng lâu đời một cái thời đại, Vĩnh Hằng Tiên Vực cao nhất thư viện sản sinh ra vị trí thứ hai thiên tôn cường giả, Cửu Thế Đế, cao nhất thư viện bắt đầu tiến vào thời kỳ tột cùng. Vì mưu cầu càng nhiều hơn phát triển, và ở đó tiên giới đại chiến trong đó, mưu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Cao nhất thư viện thiên tôn cường giả Cửu Thế Đế, tự mình kết quả bố trí, một tay chủ tính cao nhất đạo cung quật khơi. Chuyện này, ban đầu hoàn toàn không có bất kỳ người biết, thậm chí đến cuối cùng, vậy cao nhất đạo cung còn đã phát triển đến đủ để sánh vai thần thánh đạo tôn đạo chính thống bước. Có thể tưởng tượng được, tên nội gián này, viên này lôi, một khi ở đó tiên giới đại chiến trong đó muốn nổ tung lên mà nói, tất nhiên sẽ tung lên kinh thiên gợn sóng, vậy tất nhiên sẽ đối với chúng ta thanh thiên tiên giới, tạo thành cực kỳ đả kích khổng lồ. Trần Phi lại truy hỏi nữa nói, sau đó thì sao, nhìn ra được, hắn bây giờ là thật hứng thú, sau đó à ha ha ha, sau đó thật sự là người định không bằng trời định. Không thể không nói, cái này cao nhất đạo cung, còn có vậy Cửu Thế Đế, thật sự là quá tham, cho tới đến cuối cùng, tham xảy ra vấn đề. Cơ Phùng Viễn cười lớn một tiếng, sau đó lại bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới tiếp tục mở miệng liền. Nói, làm đó vậy cao nhất đạo cung trừ đang cố gắng phát triển lớn mạnh sau đó, vậy còn tại vì vậy Cửu Thế Đế một cái kinh thiên kế hoạch, ở hành động bí mật. Dừng một chút, hắn trực tiếp là tiếp tục mở miệng liền. Nói, cái này Cửu Thế Đế, nghe nói vốn là tiềm lực thiên phú, rất giống nhau, nhưng hắn nhưng ở không giải cố gắng, cùng với một môn không biết kinh thế thần công dưới sự giúp đỡ, thành công chiếm đoạt, luyện hóa vậy Vĩnh Hằng tiên giới trong đó chín đại đứng đầu tiên thể. Mỗi thành công một lần, hắn cũng lại đang luân hồi chuyển thế một lần, định đem hoàn mỹ dung hợp, cứ như vậy, đến cuối cùng, vậy Cửu Thế Đế thành công 9 lần, vậy thành công lấy cái này hoàn mỹ dung hợp sau 9 đại đứng đầu tiên thể, du ngoạn liền Vĩnh Hằng tiên giới thiên tôn vị. Bất quá coi như vậy, hắn ở trở thành thiên tôn cường giả sau đó, tựa hồ cũng chỉ có thể coi như là vậy Vĩnh Hằng tiên giới rất nhiều thiên tôn tồn tại bên trong đội sổ. Vì vậy không cam lòng Cửu Thế Đế, dã tâm bừng bừng mở ra lần thứ 10 chiếm đoạt kế hoạch. Hơn nữa lần này, hắn còn cầm mục tiêu bỏ vào chúng ta thanh thiên tiên giới. Lần thứ 10 chiếm đoạt kế hoạch, Trần Phi trong mắt nổi lên mấy phần gợn sóng. Cái này Cửu Thế Đế, chiếm đoạt thành công 9 lần, cũng đã là thiên tôn. Vậy nếu là thành công 10 lần, vậy còn có, đây chẳng phải là đỉnh thiên tôn. Không tệ, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái. Con mắt lóe lên nói, nghe nói vậy Cửu Thế Đế, cơ hồ vận dụng toàn bộ cao nhất thư viện nội tình lực lượng, ở đó cao nhất đạo cung cấm địa chỗ sâu tổ miếu, xây dựng một tòa đoạt thiên địa tạo hóa 101 tòa long sơn. Sau đó, cao nhất đạo cung bí mật lần tầm thiên hạ, chiêu mộ, bắt giữ 7 thần cấm trở lên siêu cấp yêu nghiệt, cướp đoạt tiềm lực thiên phú, chiếm đoạt hắn tinh khí căn nguyên, bổ túc cái này 101 tòa long sơn long mạch. Cái gì? Trần Phi nhất thời bị chấn trụ, có chút sợ hãi mở miệng nói, ý ngươi là, vậy Cửu Thế Đế định dùng 7 thần cấm yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, tinh khí căn nguyên, luyện hóa dung hợp ra một cái thiên tài siêu cấp tinh khí. Không sai, Cơ Phùng Viễn đáy mắt chỗ sâu lúc này cũng là nổi lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, vậy 101 tòa long sơn, liền đại biểu 101 cái 7 thần cấm yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, căn nguyên tinh khí, nói thật. Chuyện này dù là chỉ là suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ. Như thế nhiều thiên tài siêu cấp tiềm lực thiên phú, căn nguyên tinh khí, dung hợp một chỗ, đó là cái gì khái niệm, chỉ sợ cũng coi như là 9 thần cấm yêu nghiệt cũng được tránh mũi nhọn. Vậy bọn họ cuối cùng thành công không? Trần Phi không nhịn được truy hỏi nói, có thể cuối cùng hắn nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Cao nhất đạo cung đều đã mất, đây cũng là thất bại đi. Hơn nữa động tĩnh này quá lớn, 101 cái 7 thần cấm yêu nghiệt, sợ rằng lúc ấy toàn bộ tiên giới máu, đều phải bị hút khô, cái này không thể nào không bị phát hiện chứ. Không nhưng mà vậy Cơ Phùng Viễn nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói. Chuyện này, có thể nói là thất bại, nhưng thật giống như vậy có thể nói là thành công. Cái gì? Trần Phi soạt một tiếng liền trực tiếp là đứng lên, nói thẳng trực câu câu nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, cái này. Lại có thể thành công. Lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra, ta không biết, bởi vì ngươi không gian thần vực trong đó ghi lại, đến cái này thì chặn, bất quá sau đó ta hỏi không gian thần vực Thiên Thanh Đại Nhân, hắn nói cho ta, lúc đó vậy 101 cái bảy thần cấm yêu nghiệt, thật giống như vạn tiên vương thần thiên đô, chính là một cái trong đó. Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là mở chừng hai mắt, kinh nghi bất định nhìn hắn, đến cuối cùng Trần Phi lại đột nhiên cười khổ một tiếng, không nhịn được cảm khái nói. Cái này thật đúng là đủ âm à, nghe vậy thấy vậy. Vậy Cơ Phùng Viễn thần sắc không thay đổi, nhưng cũng là mặt đầy tò mò nhìn Trần Phi, cười hỏi, ngươi đoán được cái gì không? Trần Phi nhìn một cái Cơ Phùng Viễn, im lặng nói. Lúc này mới không rõ ràng sao? Vạn tiên vương thần thiên đô chính là trời xanh đạo thai, hắn hết thảy, thiên đạo ý chí không có thể không biết, nhưng là nó nhưng trở thành vậy, cao nhất đạo cung âm thầm bắt 101 cái bầy thần cấm yêu nghiệt một cái trong đó, cái này ý vị như thế nào? Cái này chỉ có thể nói rõ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau à? Ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, Cơ Phùng Viễn không nhịn được cười một tiếng, sau đó con mắt lóe lên nói. Vậy cao nhất thư viện, còn có vậy cửu thế đế hết thảy bố trí, đến cuối cùng, tựa hồ cũng thành thay vậy vạn tiên vương thần thiên đô làm đồ cưới. Hơn nữa nhất hí kịch hóa, hoặc là nói thảm nhất phải, sau đó, vậy vạn tiên vương thần thiên đô một đường quật khởi, du ngoạn đỉnh cấp. Cũng bị vậy hồn hền, dẫn cấp công tâm cửu thế đế tìm tới cửa. Tiên giới đại chiến mở, cửu thế đế, kể cả vậy cao nhất thư viện một vị khác thiên tôn cường giả, liên thủ vây công vạn tiên vương thần thiên đô, nhưng kết quả lại là cửu thế đế trọng thương bỏ chạy. Vậy cao nhất thư viện một vị khác thiên tôn cường giả, chết thảm ở vạn tiên vương thần thiên đô trong tay, mà kết thúc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cao nhất đạo cung bí mật hoàn toàn bại lộ, mâm thịt này, cũng bị chúng ta thanh thiên tiên giới các thế lực lớn, ăn như hổ đói phân thực cạn sạch. Trở thành lịch sử, bất quá, vậy cao nhất đạo cung mặc dù không có, thế nhưng cao nhất đạo cung di chỉ, nhưng vẫn tồn tại. Năm đó, vậy cao nhất đạo cung bị các thế lực lớn phân thực lúc đó, tòa kia cao nhất đạo cung di chỉ, tông môn lãnh địa, thậm chí là cấm khu cổ miếu, nhưng chỉ là bị đánh chia năm xẻ bảy, sau đó đẩy tới liền thế giới hỗn độn trong đó. Nghe nói như vậy, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức giống như là lĩnh tới cái gì, rồi sau đó mở chừng hai mắt, chợt không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Không phải đâu sư phụ, ý ngươi là, vậy cao nhất đạo cung cấm khu cổ miếu, đó không phải là. Đúng, không sai, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên chậm rãi mở miệng nói. Cao nhất đạo cung vậy 101 tòa long sơn, vậy theo vậy bị đánh chia năm xẻ bảy cao nhất đạo cung cấm khu cổ miếu, bị đày tới liền thế giới hỗn độn trong đó. Trở thành thế giới hỗn độn một tòa hỗn độn di tích. Vậy mà nói, bất kỳ đồ. Một khi tiến vào thế giới hỗn độn bồng bềnh, vậy thì cơ bản có thể đối hắn cắt mất niệm tưởng, bởi vì bằng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản cũng không khả năng tiến vào thế giới hỗn độn, huống chi thiên đạo kia ý chí quy tắc, cũng không khả năng cho phép chúng ta làm như vậy. Nhưng là, ngay tại trước đoạn thời gian, chúng ta bắt được vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, tựa hồ lại bồng bềnh đến tới gần chúng ta thanh thiên tiên giới, và vậy vĩnh hằng tiên giới khu vực. Nói cách khác, nếu như thời cơ được làm mà nói, chúng ta có lẽ có thể tiến vào vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó, đi thăm dò ban đầu tòa kia vật khổng lồ bảo tàng, và bí mật. Mà đây, vốn là ta đến tìm ngươi nguyên nhân, mặc dù ban đầu vậy cao nhất đạo cung rất nhiều bảo tàng và nội tình, đều đã bị vậy các thế lực lớn phân thực cạn sạch, nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót, vạn nhất vận khí tốt nếu như bị chúng ta tìm được thứ tốt gì. Đây tuyệt đối là giá trị vô lượng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lúc ấy cuộc chiến tranh kia mặc dù hoàn toàn không có cho vậy cao nhất đạo cung lưu lại chút nào cơ hội, nhưng là, vậy dẫu sao là thời kỳ tột cùng cao nhất đạo cung. Thời điểm đó cao nhất đạo cung thực lực, cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nếu không phải vậy các thế lực lớn lựa chọn liên thủ, có thể hay không đem tiêu diệt, còn thật khó mà nói cách khác, lúc ấy cuộc chiến tranh kia. Tuyệt đối là có rất nhiều cao cấp cường giả cũng táng thân nơi này, thậm chí cái này bên trong, cũng tuyệt đối không thiếu có cổ thần, thậm chí còn là đạo tôn cường giả. Cho nên, như thế nhiều cao cấp cường giả chết trận địa phương, bọn họ lưu lại bảo vật, truyền thừa, thậm chí là rất nhiều bí bảo, khởi nguyên tổ khí vân vân, cũng là tuyệt đối đứng đầu siêu cấp bảo tàng. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu nhất là ban đầu vậy cao nhất đạo cung trung cực hành động, vậy cấm khu cổ miếu trong đó 101 tòa Long Sơn, ngươi chẳng lẽ liền không có hứng thú sao? Nghe được cái này, vậy Cơ Phùng Viễn thậm chí lời nói cũng còn không rơi, Trần Phi bên kia liền trực tiếp là không chút do dự lên tiếng. Mặt đầy kích động nói nhảm, dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Khi nào đi, lúc nào mới có thể vào? Cơ Phùng Viễn trực tiếp là cười lên, sau đó giơ lên hai đầu ngón tay, cười nói, mau, 20 triệu năm trong khoảng, chậm tối đa cũng không nên sẽ vượt qua 30 triệu năm. Nói cách khác, 20 triệu năm trong khoảng, người nhất định phải đến không gian thần vực. Vậy là đủ rồi, Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, trong mắt tinh mang lộ ra, nói, ta biết sư phụ, 20 triệu trong năm, ta tuyệt đối sẽ đến không gian thần vực. Vậy ta cũng không trì hoãn ngươi thời gian, vừa vặn ta cũng cần trở về làm tiếp một ít chuẩn bị sau cùng. Đúng rồi, Cơ Phùng Viễn chậm rãi đứng dậy, sau đó lại bưng lên ly rượu kia, hướng Trần Phi đối không nhẹ nhàng bằng liền một tí, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng, nói. Lần này chuyện này, nhận được tin tức không chỉ có chúng ta không gian thần vực, mà vực bên kia cự đầu, bầu trời tiên vực bầu trời trời, làm châu sinh mạc đạo viện vân vân. Bọn họ chắc đều có nhận được tin tức. Còn nữa, căn cứ phía trên những lão gia hỏa kia suy đoán, lần này vậy cao nhất đạo cung hỗn độn di tích vị trí, tựa hồ cũng có thể để cho vĩnh hằng tiên vực bên kia người đi vào. Nói cách khác, lần này hỗn độn di tích chuyến đi, chúng ta kẻ địch, đã không chỉ chúng ta người nơi này, trừ cái này ra, còn có vậy vĩnh hằng tiên vực người. Bọn họ mới là chúng ta chân chính địch nhân lớn nhất. Ngoài ra, căn cứ suy đoán, hôm nay vậy cao nhất đạo cung di tích, hẳn tối đa cũng chỉ có thể chứa sâu hơn tầng thứ trở xuống cường giả vào bên trong, một khi sẽ vượt qua tiên tổ cảnh giới, đạt tới cổ thần tầng thứ siêu cấp cường giả tiến vào trong đó, liền sẽ đưa tới chúng ta cái này thanh thiên tiên giới, còn có vậy vĩnh hằng tiên giới, cùng với vậy thế giới hỗn độn phép tắc tầng 3 phản đề, từ đó đưa tới cực lớn tai nạn. Cho nên, lần này hỗn độn di tích chuyến đi, sẽ không có vượt qua tiên tổ tầng thứ cổ thần cường giả xông vào, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người này trong đó cũng chưa có người có cái tầng thứ kia thực lực. Trên thực tế, có chút dị bẩm thiên phú, tiềm lực thiên phú vậy cực kỳ yêu nghiệt gia hỏa, thì thật có thể ở tiên tổ tầng thứ có cổ thần, thậm chí là đạo tôn cấp sức chiến đấu. Nói đến đây, Cơ Phùng Viễn không khỏi nhìn một cái vậy Trần Phi, lúc này mới lại mở miệng nữa. Chậm rãi nói, ta biết ngươi tiếp theo hẳn là dự định bế quan đột phá. Bắt chặt thời gian, thật tốt dáng lên đi, thừa dịp đoạn thời gian này, lại hết sức nhiều thay đổi mạnh một ít. Dẫu sao vậy kế tiếp hỗn độn di tích chuyến đi, đối với chúng ta hiện tại mà nói, thật coi như là một chàng cứng rắn ỉ vào. Ta rõ ràng Trần Phi cũng là gật đầu một cái, mặt đầy trịnh trọng mở miệng nói. Đoạn thời gian này, ta sẽ đem hết toàn lực cố gắng đột phá trở nên mạnh mẽ. Ừ. Vậy ta liền đi trước, Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, vù vù. Sau đó trực tiếp là xoay người thân hình chớp mắt, trực tiếp là bị một đạo vặn vẹo không gian sóng gợn cho cắn nuốt. Mà thẳng đến lúc này, hắn cũng mới cầm hắn chân chính cảnh giới tu vi, cho hoàn toàn lộ ra ngoài. Đó chính là tiên tổ ngũ trọng thiên bình cấp, hôm nay Cơ Phùng Viễn, cũng là ở đó không gian thần vực khuynh lực đào tạo hạ, thành công đột phá đến tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Cái tốc độ này, thậm chí so với kia yêu Phật Tiểu Minh Vương Đô còn nhanh hơn, cao hơn đến gần hai cái nhỏ cảnh giới. Có thể tưởng tượng được cái này Cơ Phùng Viễn yêu nghiệt tên, vậy thật đúng là danh bất hư truyền. Hắn thật rất mạnh, vậy rất thiên tài yêu nghiệt. Tiên tổ ngũ trọng thiên đình cấp à, cũng không biết ta lần này có thể đột phá đến cái gì cảnh giới tu vi đâu. Mặc dù còn không dùng, bất quá vậy cái gọi là hỗn độn thực nguyên, đồ quả thật sự là một thứ tốt à. Trần Phi cười lẩm bẩm nói, hắn lần này bế quan đột phá hạch tâm chủ lực, không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là như bánh xe hồi đại chiến trên lấy được cái gọi là hỗn độn thực nguyên. Nhắc tới, cái này cái gọi là hỗn độn thực nguyên, thật đúng là hắn lần đầu tiên đạt được. Vậy thật là hắn lần đầu tiên dùng, cho nên công hiệu quả rốt cuộc như thế nào, hắn hiện tại còn không biết. Nhưng hắn hiện tại ở chân chính tiếp xúc tới vậy cái gọi là hỗn độn thực nguyên sau đó, cũng đã có loại dự cảm. Hoặc là nói phán đoán, vật này tuyệt đối là cái hiếm thế bảo, vậy tuyệt đối có thể để cho hắn lần này thật tốt hướng lên đột phá cái lớn. Lần này bế quan sau khi đột phá, hắn cảnh giới tu vi, vô cùng có thể sẽ là một lần cực lớn tăng vọt. Được rồi, không muốn, vẫn là nhanh lên bắt chặt thời gian đi đột phá đi. Trần Phi tiếp theo lại lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, trực tiếp là hướng về phía vậy trong hư không nơi nào đó, mở miệng nói, sóng tuần tiền bối, ta cần một cái bế quan đột phá địa phương. Vậy trong hư không nơi nào đó, không phản ứng chút nào, tựa hồ vậy hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi truyền tới. Nhưng ngay tại chỉ chốc lát sau, vậy Trần Phi đỉnh đầu trong hư không, lại đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt không gian chi lực chập chờn. Vù vù, rồi sau đó, một tòa lớn vô cùng huyền diệu truyền tống trận, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện. Đa tạ tiền bối, Trần Phi cười một tiếng, sau đó hướng về phía vậy trong hư không nơi nào đó hơi một bái, rồi sau đó, liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, lướt vào đến vậy huyền diệu truyền tống trận trong đó. Vù vù, ánh sáng lóe lên, không gian chi lực nổ tung, cũng chỉ là trong chớp mắt, vậy hết thảy, liền toàn cũng biến mất không thấy. Dĩ nhiên, cùng một trong cùng biến mất, còn có vậy giạt rào bế quan đột phá cùng một Trần Phi hưu. Hưu, cho đến vậy truyền tống trận hoàn toàn sau khi biến mất, trong hư không, mới chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một, là Thiên Ma Vương Ba Tuần, còn có một cái, chính là vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần ngồi xuống đệ tử, đồng thời cũng là vậy lục đạo luân hồi cổ đình một trong, Thiên Ma Đạo đạo chủ ma tâm cổ thần. Sư Tôn, chúng ta thật muốn để cho hắn đi chỗ đó cao nhất đạo cung hỗn độn di tích. Đến lúc đó di tích biên giới một khi để lục, cũng không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người trước gục ngã người sau tiến lên đi chịu chết. Hắn mặc dù đúng là thiên tài, nhưng lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi mà nói, thật còn quá thấp. Quá sớm để cho hắn tham dự loại cấp bậc này chiến trường. Sư Tôn, cái này vô cùng có thể sẽ hại hắn à. Ma tâm cổ thần lo lắng nói, hiển nhiên, đối với lúc trước vậy hết thảy, bọn họ thật ra thì cũng đều đã sớm biết rồi. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt sau đó, liền căn bản không ở phản ứng hắn. Trực tiếp là yên lặng không nói, sư tôn ma tâm cổ thần lại đang kêu một tiếng, nhưng lại bị vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần trực tiếp cắt dứt. Nhìn vậy truyền tống trận biến mất hư không, Thiên Ma Vương Ba Tuần trong mắt còn quấn kinh khủng à khí, sắc bén hiện lên, nhàn nhạt nói. Ma tim, ngươi phải nhớ kỹ, hắn và ngươi và ta cũng không giống nhau. Cho nên, sư thừa nói nhảm từ bây giờ về sau, ngươi cũng không muốn nói thêm nữa. Đối với hắn trưởng thành, chúng ta chỉ cần nhìn cho thật kỹ, là được. Hiểu không? Lời vừa nói ra, vậy ma tâm cổ thần sửng sốt hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu một cái, nói. Ta biết, sư tôn, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là tiến vào chỗ tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên Ma Vương Ba Tuần cho Trần Phi hắn chuẩn bị tu luyện nơi bế quan, chính là một tòa tương đương kỳ lạ treo trên bầu trời phù đảo nhóm. Ở chỗ này, có vô số tòa tản ra khủng bố thiên địa linh khí tiên khí hòn đảo, vườn quanh thành một tòa lớn vô cùng phù không đảo nhóm. Trọng yếu hơn chính là, vậy từng ngọn phù không hòn đảo, tuy nói là hòn đảo, thế nhưng từng ngọn diện tích nhưng là vô cùng bát ngát. Rộng lớn, hắn địa vực diện tích mênh mông, thậm chí cơ hồ đều đủ để sánh bằng một ít tam lưu, thậm chí là nhị lưu tiên vực. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, những thứ này hòn đảo, cũng không phải là chân chính khái niệm lên hòn đảo, mà là vậy từng ngọn thiên địa linh khí tiên khí long mạch, thậm chí là vậy vô số chất đống như núi thượng phẩm, cực phẩm tiên tinh, xây thành. Nói cách khác, đây hoàn toàn là cái không cách nào hình dung siêu cấp to lớn vô tận tiên tinh. Long mạch bảo khố, vậy đơn giản là một tòa vượt quá tưởng tượng không gì sánh kịp, cực kỳ siêu phàm thánh địa tu luyện. Vô luận là người bất kỳ, nếu là có thể ở loại địa phương này tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện, nói ít vậy sẽ chợt tăng tới ngoại giới mấy trăm mấy ngàn, thậm chí là gấp mấy vạn. Như vậy bút tích, đừng nói là những người khác, cho dù là Trần Phi hôm nay thấy, vậy cũng không nhịn được cảm khái, lục đạo luân hồi này cổ đình không hổ là Trung Châu thế lực cao cấp. Cái này cùng nội tình, đúng là có chút kinh người. Hơn nữa vừa nói, Trần Phi lại không nhịn được nhìn lướt qua vậy treo trên bầu trời phù đảo bầy phía dưới hư không. Vậy một phiến khu vực, cơ hồ ở vào cực hạn hỗn độn khu vực trong đó, chảy xuôi vô cùng mênh mông lại kinh khủng hỗn độn khí, trừ cái này ra, chính là vậy mênh mông vô biên luân hồi chi đạo lực lượng. còn có vậy huyền diệu vô cùng, cơ hồ là vượt quá tưởng tượng lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi à? Trần Phi không nhịn được cảm khái nói, đáy mắt chỗ sâu đối vậy cực kỳ kinh khủng lục đạo luân hồi lực lượng, có sâu đậm hướng tới. Lấy hắn bây giờ thực lực và tầng thứ tự nhiên biết, cái này cái gọi là lục đạo luân hồi, thật ra thì chính là vậy dành riêng cho luân hồi chi thư người tu luyện trung cực chi đạo đạo thể hiện. Nói cách khác, ở trên lý thuyết mà nói, chỉ cần là luân hồi chi thư người tu luyện, cuối cùng cũng có thể tu luyện ra thuộc về chính bọn hắn đạo. Nói cách khác lục đạo luân hồi, nhưng lời tuy như vậy, lớn mạnh như vậy lục đạo luân hồi, để ở trong mắt châu, thậm chí là dõi mắt bọn họ toàn thanh thiên tiên giới, nhưng cũng chỉ sợ cũng chỉ có cái này độc nhất ví dụ. Cũng chính là vậy luân hồi thánh tôn, 6, đạo, luân, hồi, phải biết cái này luân hồi thánh tôn lục đạo luân hồi, thậm chí cơ hồ bao phủ vậy lục đạo luân hồi cổ đình tất cả thế lực phạm vi khu vực, đồng thời. Vậy chúa tể cái này trong đó trăm triệu tỷ triệu, vô số sinh linh sống chết luân hồi. Chết và sống lại, đây hoàn toàn có thể nói là danh bất hư truyền không gì không thể luân hồi sống chết thân. Vậy chính vì vậy, cái này luân hồi thánh tôn lục đạo luân hồi, vậy cơ hồ trở thành vậy lục đạo luân hồi cổ đình bảng hiệu. Và mạnh nhất nội tình, phàm là có thể tiến vào nơi đây, hưởng thụ cái này cao nhất thánh địa tu luyện tiện lợi, đồng thời. Thậm chí còn có thể đụng chạm và hiểu thấu đáo đến vậy lục đạo luân hồi lực lượng bí ẩn người, hoặc là nói, thiên tài các yêu nghiệt, bọn họ, đến cuối cùng, cũng ắt sẽ thu được ích lợi không cạn, thậm chí là lúc này mai kia đằng long, sùng bay 9 tầng trời, thực lực chợt tăng, cũng không phải là không có khả năng, cũng không biết ta lực lượng bây giờ, và chỗ tòa này lục đạo luân hồi lực lượng, rốt cuộc còn kém bao nhiêu đâu. Ngắm nhìn tòa kia treo trên bầu trời phù đảo nhóm dưới mênh mông, khủng bố lục đạo luân hồi, Trần Phi cặp mắt híp lại có thể đủ mấy phần muốn đi dò tìm bí mật và lòng so sánh. Tu luyện ra luân hồi chi thư đạo, ngưng tụ ra thuộc về chính hắn lục đạo luân hồi lực lượng, hắn hiện tại vậy đã sớm làm được. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vậy dĩ nhiên là càng muốn biết lực lượng bây giờ của hắn, và nói, khoảng cách vậy dưới này luân hồi chi đạo người mạnh nhất luân hồi thánh tôn. Rốt cuộc còn kém bao nhiêu đâu? Đã như vậy, vậy thì trước hay là thử một chút xem sao vừa nói. Trần Phi lại có thể trực tiếp là ra tay, đạp xuống hư không, hướng vậy cực kỳ kinh khủng luân hồi thánh tôn lục đạo luân hồi đi tới. Ly Hận Thần Tông bước tháp hạ hư không té xuống hư không luân hồi cuối sẽ có ngày hôm đó sao? Diệp Phàm tự nói, ngửa mặt trông lên bao la tinh không, tu vi đến hắn cảnh giới bực này, những thứ khác cổ tôn vậy. Đánh vỡ vĩnh hằng hỏi trường sinh là hắn mục tiêu cuối cùng. Đông, oanh ầm long tiên quang sáng chói. Trần Phi trong cơ thể luân hồi chi đạo lực lượng trực tiếp là phún ra ngoài, hóa thành thiên đạo dị tượng, tạo thành đến một tòa lục đạo luân hồi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cổ lực lượng này lại có thể hoàn toàn toàn thân đốt. Sau đó, thậm chí còn dọc theo một đạo hừng hực hồng kiều, ngang qua hư không, xuyên phá liền lần đó nguyên thế giới, phá vỡ vũ trụ. Nối thẳng đến vậy treo trên bầu trời phù đảo nhóm xuống luân hồi chi đạo bên trên. Hống, oanh ầm long ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, một đạo cực kỳ kinh khủng tiếng giống giận xuất hiện, vậy trong hư không, lại là xuất hiện một tôn cực kỳ kinh khủng, thần linh vậy không đầu tồn tại ảo ảnh. Một khắc kia, cao nhất khí thế mãnh liệt mênh mông phún ra ngoài, tức giận nuốt vạn giới uy thế, khủng bố mênh mông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy lục đạo luân hồi vậy trực tiếp là chợt toàn thân run lên, sau đó nhất thời vỡ vụn ra, biến thành đầy trời ánh sao, tựa như hoàn toàn không chịu nổi một kích vậy. Phốc suy một khắc kia, Trần Phi vậy đi theo ói một búng máu, được cắn trả, bất quá trên mặt hắn thần sắc ngược lại cũng không nhiều lắm biến hóa, chỉ là có chút không biết làm sao và cười khổ. Không hổ là luân hồi thánh tôn lục đạo luân hồi, đây quả thật là không phải bây giờ ta. Có thể so sánh. Cái này sợ rằng cũng chỉ có như vậy một phần vạn không tới lực lượng chứ. Lại có thể liền trực tiếp cầm ta lực lượng cho hoàn toàn vỡ vụn. Thật là không chịu nổi một kích à. Ha ha ha bất quá không quá ta ngược lại là có thể thử nghiệm một tí. Có thể hay không từ nơi này trong đó học được một ít thứ. Trần Phi trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Nếu như hắn hiện tại chỉ là mới vào tiến vào như bánh xe hồi chi đạo biển khơi đứa bé. Như vậy luân hồi thánh tôn lục đạo luân hồi lực lượng, thì hoàn toàn có thể nói là trong đó đã có thể khạng trụ biển khơi sóng gió, và vậy cao nhất thiên tai thuyền lớn. Mà đây đối hắn mà nói, tự nhiên cũng có rất lớn tham khảo và tham khảo giá trị. Đã như vậy mà nói, vậy thì hay là từ cái này vào tay đi. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại có thể trực tiếp là hướng vậy treo trên bầu trời phù đảo nhóm xuống lục đạo luân hồi, bay đi, thậm chí còn mạo hiểm tiến vào bên ngoài vây khu vực. Nhất thời cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa, Trần Phi trước mắt, hắn trong ý nghĩ, vậy lập tức giống như là bị vô số tin tức nơi phá sập vào anh tạc vậy, xuất hiện vô số xa lạ cảnh tượng. Nơi đó, người bình thường tầm thường vô vi cả đời, cũng có đã bước vào con đường tu luyện tu sĩ, dập đầu đụng đụng cầu đạo cuộc hành trình, còn có yêu nghiệt kia thiên kiêu, và tuyệt thế cường giả huy hoàng tiến trình. Càng có vô số đã đặt chân đỉnh cấp thế hệ trước làm sống lại đá, ảm đạm tấm màn rơi xuống chìm xuống cuộc đời còn lại. Đây là đời người bách thái, cũng là vô số sinh linh đời người cuộc hành trình. Lại là vô số lần luân hồi, và sống lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.